Chương 1165, Sở Tỏm, thua làm lao bà cho ta. Sấm sét lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng Sở Tỏm đối với Vu Lôi Điện khống chế cũng bất tinh diệu, uy lực giảm phân nửa. Đương nhiên, nếu là Lôi Thần cùng Sở Tỏm liên thủ, hình ảnh kia khẳng định rất đổi truy cực kỳ bạo lực. Lưu Húc cảm giác được những thứ này thiểm điện mặc kệ phách rất mạnh đều không thể đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, sau đó hắn đã là âm thầm thả lỏng một hơi, sau đó bắt đầu nhìn thẳng vào chính đối diện Sở Tỏm. Chờ một chút, ta có một đề nghị. Cái gì? Nếu là ngươi thua, làm lao bà cho ta thế nào? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Lưu Húc hướng về phía Sở Tỏm hơi ý bảo nói, như vậy chuẩn bị xong chưa? Nhìn Lưu Húc như vậy thân sĩ dáng vẻ, Sở Tỏm cũng là không có bất kỳ khách khí. Sở Tỏm bản thân liền không phải khách khí người, nếu Lưu Húc muốn nàng xuất thủ, như vậy Sở Tỏm là một điểm khách khí ý tưởng cũng không có. Giao giao một đạo thiểm điện từ mây đen ở giữa bay thẳng đến Lưu Húc bổ xuống, tốc độ kia hết sức nhanh, nhưng lại vô cùng dài. Tí tách làm thiểm điện bổ vào Lưu Húc trên người, nhưng là trừ nhảy lên ra đẹp mắt lửa điện ạ lì tật bên ngoài, không có cho Lưu Húc tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Hắn bên ngoài cơ thể, không phải, là thân thể hắn có cường đại lực phòng ngự. Năng lượng trong cơ thể căn bản còn chưa từng sử dụng, ta cảm ứng không ra cổ năng lượng này rốt cuộc là cái gì, chưa từng thấy qua năng lượng như vậy. Ít giáo sư nhìn trên bầu trời Lưu Húc nói rằng, ta cũng cảm ứng được, cổ năng lượng này cực kỳ đặc biệt, hơn nữa phi thường cường đại. Cầm cái này sẽ cũng nói bổ sung. Mặt giáo sư hai người lời nói cũng để cho xịt lọc có chút không phục, bất quá nghĩ đến đối thoại thực lực của hai người, hắn không phục cũng không dùng, liền Sở Tỏm thiểm điện cũng không thể đối với Lưu Húc tạo thành thương tổn. Như vậy hắn xịt lọc phát ra xạ tuyến giống nhau không thể phá phòng. Mà tống ra xịt lọc năng lực, như vậy hắn ở Lưu Húc trước mặt sợ rằng liền hoàn thủ năng lực cũng không có. Sở Tỏm thiểm điện duy trì liên tục bổ vài cái, đối với Lưu Húc không có biện pháp nào. Sở Tỏm trong lòng hơi khẳng định Lưu Húc thực lực, hắn không phải một đạo thiểm điện là có thể đơn giản đối phó được. Sở Tỏm hét lớn một tiếng, rất nhiều thiểm điện hướng phía Lưu Húc bổ xuống, đồng thời vô số long quyển phong cũng bắt đầu hình thành, hướng về Lưu Húc phương hướng vây tới gần. Nặng hơn bao bọc phía dưới để Lưu Húc cả cái gì trốn chạy không gian cũng không có. Ao ào cùng ngày lỗ hổng bên trong vô số thiểm điện cùng chung quanh long quyển phong áp chế đi lên thời điểm, Lưu Húc đạp gờ zin gỗ lỉn ván trượt vẫn không có bất luận cái gì di động vết tích, hơn nữa còn là vẫn duy trì mới vừa bộ kia mỉm cười biểu tình, để Sở Tỏm cùng với những người khác đều giật mình không thôi. Thực lực của ngươi cũng chỉ có những thứ này sao? Nếu như là như vậy nói, như vậy ta có thể phải phản kích. Lưu Húc hướng về phía Sở Tỏm nói rằng. Nhìn Lưu Húc như trước mang theo bộ kia nụ cười tự tin, đây đối với Sở Tỏm nhưng là đả kích nặng nề, sâu đậm đem lòng tự tin của nàng cho đả kích. Uống Sở Tỏm hét lớn một tiếng, trên bầu trời ô vân trung thiểm điện bạo phát được càng thêm hung mãnh, chính là chung quanh long quyển phong đã ở ảnh hưởng của nàng dưới xoáy xoay chuyển càng thêm nhanh chóng. Sở Tỏm đã tới cực hạn. Cầm đột nhiên nói rằng, ừm, bất quá coi như là vượt xa người thường phát huy. Ít giáo sư nói bổ sung, có thể đem Sở Tỏm bước đến loại trình độ này. Ít giáo sư các lộ ủy trường người cũng đã khẳng định Lưu Húc thực lực, coi như toàn bộ học viện người xuất động cùng không thể có thể cùng hắn đối kháng. Ở miễn dịch tâm linh cảm ứng năng lực sau đó ít giáo sư đã đối với Lưu Húc sử dụng qua tâm linh cảm ứng, kết quả lại phát hiện căn bản vô hiệu, ở cộng thêm loại này biến thái lực phòng ngự, hắn đã đứng ở thế bất bại. Thì ra, vừa rồi hắn cùng Gjin gỗ lìn, chỉ là đang đùa. Xem ra đây đã là cực hạn của ngươi. Lưu Húc nhìn Sở Tỏm, hướng về phía nàng mỉm cười nói rằng. Lưu Húc nụ cười này càng là đem Sở Tỏm đả kích cái không được, nàng đã vượt xa người thường phát huy, như vậy đều không thể xúc phạm tới Lưu Húc, đối phương phòng ngự năng lực mạnh bao nhiêu hoàn toàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Như vậy đến ta xuất thủ. Huyết chi quyền. Hưu Lưu Húc cơi gờ zin gỗ lỉn ván trượt trong nháy mắt phá khai rồi trước mắt long quyền phong, trong nháy mắt vọt tới Sở Tỏm trước mặt, nắm tay đã chỉ ở tại khoảng cách Sở Tỏm mặt 5 cm chỗ, để Sở Tỏm dẫn động thiểm điện cùng phong bạo toàn bộ trong nháy mắt tán loạn. Thật nhanh, thật mạnh. Cầm nhìn Lưu Húc công kích thở dài nói. Bất kể là Sở Tỏm vẫn là ủng có tâm linh cảm ứng ít giáo sư cùng với Cầm đều cảm giác được Lưu Húc trên nắm tay ngưng tụ này đạo năng lượng cường đại. Miễn là Lưu Húc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sở Tỏm đầu liền trực tiếp cùng thân thể của hắn nói gặp lại sau. Hơn nữa Lưu Húc tốc độ nhanh như vậy, căn bản liền không phải Sở Tỏm có thể tách ra. Sở Tỏm bất kể thế nào tránh, một giây kế tiếp Lưu Húc là có thể theo xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ta thua. Sở Tỏm thở dài một hơi nói rằng, đối mặt mạnh mẽ như vậy Lưu Húc, nàng thật là không có biện pháp nào. Hai vị, nếu kết thúc không ngại xuống tới uống một ly cà phê, chúng ta hảo hảo nói chuyện thế nào. Ít thời thanh âm truyền đến Lưu Húc cùng Sở Tỏm trong hai. Sở Tỏm chừng Lưu Húc liếc mắt, từ trên bầu trời phi xuống dưới. Thuận tiện nhắc tới, không ra Lưu Húc sở liệu, bắt cờ đem mặc lục thả đi. Một cái bên đường quán cà phê, mọi người bắt đầu ngồi rơi xuống. Mà ở hưởng dụng nhân viên tạp vụ đưa hương thuần cây cà phê sau đó, ít giáo sư lúc này mới lên tiếng. Lưu Húc, ngươi có hứng thú trở thành học viện đạo sư sao? Ta muốn cam kết ngươi bang ta dạy bảo một cái đám này khả ái bọn nhỏ. Ít giáo sư hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Ít giáo sư tựa như biết Lưu Húc thích nói thẳng khoái ngữ, hướng về phía Lưu Húc nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. A làm đạo sư ta có thể giáo cái gì? Lưu Húc bị thầy nói kinh ngạc một chút. Ha ha, không nhất định phải giáo dục ngươi năng lực, chí ít giáo dục ngươi cho rằng có thể dạy dỗ đồ đạc. Hiện tại học viện ở giữa cũng chỉ có cầm, sở tỏm cùng với sở cốt ba người giúp đỡ ta dạy bảo học sinh. Họ vợ dỉn tính khí nói chung hắn không thích hợp dạy học, nhân thủ thật sự là không đủ, cho nên ít giáo sư hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc nghe thầy nói, suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, tiện đem, bất quá ta cũng không biết ta có thể giáo cái gì, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. A bất quá trước đó, ta hy vọng sở tổng có thể thực hiện cùng ước định của ta. Ước định ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng. Hôn đản sở tổng mặt cười phỉ hồng nói.